12 Zodiac Demon Love, chương 43, góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái cũng mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày này đúng như lời của Capricorn đã nói là Scorpio nhanh chóng tìm đến nơi mà gia tộc Gemini đang sống và kinh doanh dựa vào tấm danh thiếp về quán trọ mà Gemini vô tình đánh rơi vào đêm hôm đó, nhưng một hai ngày đầu thì anh có thể lấy cớ là đi ngang ghé vào uống trà nhưng vẫn không hề thấy cô dù chỉ một lần nhỏ thăm các nhân viên ở đây thì chỉ nhận được những câu trả lời mang tính dối phó hoặc có người còn thẳng thừng tránh mặt anh khi nhận biết được thân phận của anh nên anh không còn cách nào khác là phải hòa nhập với mọi người. Nói một cách hoa mỹ là cải trang nhưng thật chất anh chỉ ăn mặc quần áo sáng màu hơn một chút, kín hơn một chút, có thể nói là học tập từ phong cách thời trang của ai kia. Chẳng có ai mà ngờ rằng đường đường là một trưởng tộc kiêm người đứng đầu yêu giới lại phải vì một cô gái chỉ gặp thoáng qua mà phải tự mình hạ mình đi tìm cơ chứ, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà anh có thể dễ dàng moi móc được thông tin từ những yêu quái đang trọ tại đây. Buổi chiều hôm nay không khí thật mát mẻ với những làn gió thổi ngang mang theo hương thơm của những bông hoa dại và mùi hương hấp dẫn của những món ăn đang được nấu trong bếp, thật thích hợp để ngồi xuống vừa nhâm nhi tách trà trên tay vừa trò chuyện. Có lẽ vì bầu không khí đặc biệt thoải mái và dễ chịu này mà Scorpio cũng đang ngồi cùng bàn với vài yêu quái đang trong hình dáng người mà nói chuyện phím, chủ yếu là ngồi nghe họ nói thì đúng hơn. Nè, nghe nói ông là khách quen ở đây hả? Chàng thanh niên có mái tóc đỏ chói, nhan sắc bình thường lên tiếng hỏi người đàn ông đoán chừng khoảng tầm tuổi tứ tuần đang vui vẻ châm trà cho những người ngồi cùng bàn, tính luôn cả Scorpio. Cũng tới đây được vài lần, dịch vụ ở đây rất tốt, nhân viên cũng rất biết điều, người đàn ông cười hề hề nói, vẻ mặt hiện lên nét hài lòng. Scorpio dù im lặng nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý, vậy ông có được gặp nữ chủ nhân của nơi này chưa? Nghe nói cô ấy là một người có vẻ ngoài xinh đẹp hoạt bát, ai nhìn cũng mến, cậu bạn của chàng trai tóc đỏ lên tiếng hỏi. Ánh mắt không khỏi trở nên lóe sáng khi miêu tả về vị tiểu thư xinh đẹp kia. Điều này tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của Scorpio, nói đến anh mới để ý thì từ lúc anh đến đây cũng được vài ba ngày rồi nhưng chưa lần nào được thấy mặt chủ nhân của nơi này. Cũng chỉ tình cờ gặp được vài lần. Hình như là khi đi dạo ở khu vườn phía sau, phải không nhỉ? Ông ta nói, ngẫm nghĩ một hồi như nhớ lại gì đó rồi quay sang nhìn người đàn ông nhìn lớn hơn mình vài tuổi, giọng điệu có phần không chắc chắn lắm. Thật không, thế nhan sắc cô ấy thế nào? Có như lời người ta đồn không? Hai cậu thanh niên không kìm được tò mò mà nháo nhào nhìn về người đàn ông trung niên thứ hai hỏi. Có thể nói cô ấy có đôi cánh trắng của thiên thần, nụ cười rất dễ thương, vóc người lại nhỏ nhắn khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Chỉ tiếc ta không còn trẻ nữa, nếu không thì đã cướp cô bé đó về làm vợ rồi. Ha ha, người đàn ông trung niên xoa cằm hồi tưởng về cái ngày ông vì mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tình cờ lại đi lạc nên gặp được cô với đôi cánh trắng đáp xuống từ bầu trời đêm. Ban đầu còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm nhưng đến khi cô chạy lại hỏi thăm rồi dẫn ông vào quán trọ nhận phòng nghỉ ngơi thì ông mới biết mình không phải là nằm mơ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ông gặp lại được người bạn đồng hành của mình rồi cả hai quyết định ở lại nghỉ chân vài ngày, khi thấy cả hai thì cô rất tốt bụng hỏi thăm lại còn trò chuyện hồi lâu. Trong khoảng thời gian ở lại đây, cả hai ông có khi thì gặp cô ở khu vườn, có khi thì lại trong bếp, lâu lâu còn thấy cô vui vẻ tám chuyện với nhân viên và khách trọ ở đây trông rất tự do tự tại nên mới đánh liều hỏi các nhân viên ở đây thì mới biết ra cô bé ấy chính là nữ chủ nhân của quán trọ này. Thật là ganh tị quá, chắc cô ấy xinh đẹp lắm, cậu trai tóc đỏ than thở. Ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, nhưng hình như sức khỏe cô ấy không được tốt, có lẽ vì vậy nên ít khi ra ngoài, người đàn ông thứ nhất nói. Thế có cách nào khác để gặp cô ta không? Scorpio nghe xong câu chuyện liền nhớ tới cô gái kia, trong lòng có chút bất ngờ vì không nghĩ tới cô ta lại là nữ chủ nhân của nơi này, nhưng nghe tới đây lòng lại có chút trùng xuống vì anh vẫn chưa có cơ hội gặp cô. Đôi mắt khẽ híp lại rồi lạnh nhạt hỏi. Việc anh bỗng nhiên lên tiếng khiến bốn người còn lại mém chút nữa là bị hù rớt tim ra ngoài. Sao cậu muốn biết, nãy giờ tưởng cậu không quan tâm, người đàn ông thứ nhất hỏi, nuốt ực một ngụm trà. Muốn làm rõ một số chuyện, Scorpio vẫn không cảm xúc nói, khóe miệng sau lớp khăn choàng khẽ nhếch lên. Bình thường thì khó gặp nhưng nếu là những gia tộc cấp cao tới nghỉ chân hoặc bàn việc làm ăn thì cô ấy sẽ trực tiếp ra mặt nghênh đón, nói rồi ông cùng ba người còn lại tiếp tục nói chuyện phím. Vậy sao? Scorpio mỉm cười tà mị sau lớp vải kia, ánh mắt hiện lên tia thích thú. Tất nhiên, nói là làm nên vài ngày sau anh lập tức lấy vai trò là trưởng tộc Scorpio U lợi dụng bàn việc làm ăn với gia tộc N của thành phố bên cạnh mà mặt dày mày dạn đến đây nghỉ chân một ngày. sau đó còn khéo léo lợi dụng chức quyền mà ném đá dấu tay khi có ý tốt nói với những nhân viên đã biết mặt anh rằng trưởng gia tộc N có ý muốn gặp mặt nữ chủ của nơi này nên anh đã hứa là nếu tới đây thì sẽ gặp được. Các nhân viên nghe vậy cũng đành tỏ ra bất lực gật đầu đồng ý rồi sau đó báo lại cho Kai và Vergus, hai người thân cận dưới quyền của Gemini. Cả Vergus và Kai đều dự đoán trước được điều này nên kêu các nhân viên báo lại rằng hôm nay nữ chủ bọn họ có việc phải ra ngoài đến tối mới về. Nghe vậy, Scorpio suy nghĩ một chút, nếu không lầm thì hôm nay là ngày mà bọn anh được mời về trường cấp 3 nhưng anh thì hoàn toàn không muốn quay về đó nên chỉ còn cách ngồi đây đợi. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng gật đầu đồng ý, trong thời gian đó thì cùng với trưởng tộc En chơi vài ván cờ, bàn thêm vài chuyện làm ăn có lợi cho đôi bên chắc cũng đủ để đốt thời gian. Xế chiều ngày hôm đó, 10 nhân vật huyền thoại của trường đã hoàn thành xong vai trò của mình ở buổi lễ tạp nham gì đó do hội học sinh của trường cấp 3 tổ chức. Sau khi kết thúc, Capricorn lập tức kéo tay Aries đi ngay và luôn khiến mọi người một phen bất ngờ không hiểu có chuyện gì mà cần phải vội đến như vậy. Aquarius và Pisces cũng nhanh chóng viện cớ rời đi để lại 6 người, 3 người thì cười hí hửng còn 3 người thì mặt đơ không thể nào đơ hơn. Nè, đi một vòng về lớp cũ không, Taurus huých vai Sagittarius một cái nhẹ rồi nói. Ở đó có gì vui mà đi, Sagittarius tỏ vẻ nhàm chán. Em không đi thử thì sao biết được có gì vui, gocchuyenaudio.com. Taurus khoác tay lên vai cô, cả thân người to lớn như tựa hẳn lên người cô khiến cô mém chút nữa là ngã nhào. Đi thì đi, em sợ anh sao, Sagittarius nửa khó chịu nửa hào hứng, nghênh mặt lên nói. Taurus phì cười rồi hôn nhẹ lên trán cô gái có biểu cảm đang cực kỳ dễ thương này. Suy qua xét lại trong lòng Taurus vẫn còn một nỗi khổ tâm. Mọi người đi cùng đi, Sagittarius nói rồi hướng về phía 4 người còn lại mà ngoắc tay rủ đi cùng. Cả bọn nghe thấy cũng lập tức đi theo. Từng bước vừa chậm rãi vừa nặng trĩu lấp đầy với những kỷ niệm vui và buồn, hành lang từng tràn ngập tiếng nhưng đồng thời cũng là nơi từng tồn tại một sự lạnh nhạt và xa cách. Chẳng mấy chốc những bước chân cũng dừng bước lại trước cửa căn phòng học quen thuộc. Từ ngoài nhìn vào có thể thấp thoáng thấy được rằng không gian và nội thất phòng học hoàn toàn không có gì là thay đổi tựa như mới hôm qua thôi, họ vẫn còn là những học sinh còn cắp sách đến trường. Bao nhiêu ký ức cùng với cảm xúc bồi hồi, phức tạp như ùa đến một lượt khiến những bước chân kia càng thêm ngập ngừng không dám bước qua cánh cửa kia. Đi thôi, Leo khẽ cúi người nói nhỏ vào tai của Libra, tay phải theo đó mà áp vào sau lưng cô đẩy nhẹ về phía cánh cửa đã được mở ra sẵn từ trước. Ui, Libra bất ngờ mất thăng bằng bước vội về phía trước nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy, không quên quay đầu trừng mắt nhìn Leo. Sau đó lại quay người nhìn lướt một lượt toàn bộ căn phòng, ánh mắt màu xanh nước biển bỗng chốc dừng lại tại một góc phòng học khi trông thấy một thân ảnh quen thuộc. A, Libra khẽ thốt lên, bàn tay nhỏ xinh cũng tự động giơ lên che lấy cái miệng nhỏ đang mở to, đôi mắt xanh biển kia cũng theo đó mà giãn ra đầy bất ngờ. Cô thật không biết mình có phải là đang mơ hay không, nếu thật là mơ thì cô có lẽ không muốn tỉnh lại ngay lúc này. Sao, sao, có gì lạ hả, Sagittarius bỗng chốc trở nên hồ hởi, hai chân liên tục động đậy khi thấy Libra đứng ngây người ở phía trước. Muốn biết thì vô trong là được nói rồi Virgo nhanh chóng kéo tay Sagittarius đi vào. Ba chàng trai cũng theo đó vào theo và tiếp đến họ nhận thức được cả ba cô gái đều trở nên bất động. Nè nè, các cậu cũng thấy phải không? Mình không nằm mơ phải không? Libra lúc này mới hoàn hồn được một tí, nét mặt vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên nghiêng người nói nhỏ với Sagittarius và Virgo, ngón tay và ánh mắt đều hướng về cô gái đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng, mái tóc màu xanh da trời dưới ánh nắng chiều tà, đôi mắt màu xám linh hoạt, cô gái khẽ nghiêng đầu tay chống cằm hướng về 6 con người dưới kia mà nở một nụ cười thích thú. Không, mình không nghĩ vậy. Cậu ấy còn sống, tốt quá rồi, Virgo ngẫm nghĩ là tất cả mọi chuyện thì nhanh chóng kết luận rằng chắc chắn phương pháp cứu chữa đó đã có kết quả. Dứt lời thì tầm nhìn cũng dần bị che phủ bởi một màn sương. Ừ, các cậu vất vả rồi, Gemini cũng không kìm được vui sướng mà đứng dậy, bước đến trước ba cô bạn của mình, mở rộng vòng tay nhỏ bé ôm trọn cả ba cô bạn vào lòng. Ấm quá, còn sống, hu hu hu, cả ba người đồng thanh nói loạn xạ cả lên. Ba chàng trai cũng chỉ biết nhún vai không nở phá ta khoảnh khắc đoàn tụ này của 4 cô gái. Hích, hích, đồ tồi, tại sao biệt tích 5 năm không tin tức? Làm tụi mình cứ tưởng, Libra nấc lên từng tiếng, không ngừng đánh vào người Gemini như thể oán trách. gocchuyenaudio.com. Rồi rồi, mình xin lỗi nhưng trước hết giúp mình một chuyện được không? Chắc ba cậu cũng cảm nhận được điều khác thường khi bước vào nhỉ, Gemini thấy đau liền né. Sau đó khổ sở nói, ánh mắt hướng về Leo, Cancer và Taurus đứng đằng sau đã bắt đầu nghiêm mặt. yêu khí, cả ba cô gái theo hướng mắt Gemini quay lại nhìn ba chàng trai. Virgo nhăn mặt nói, Libra và Sagittarius cũng bắt đầu đề phòng. Trên người cả sáu người bọn họ đều toát ra một luồng khí rất mạnh khiến cô có phần ganh tị. Có vẻ là nó ở đây từ lâu rồi, Libra đọc một loạt thần chú thì ở góc cuối gần dãy bàn Gemini ngồi khi nãy hiện ra một con yêu nhền nhện khổng lồ. Yêu khí của nó toát ra rất mạnh khiến cô phải nhăn mặt. Leo kéo Libra lại gần mình, Cancer cùng Taurus cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Gemini, Sagittarius và Virgo, vừa vô ngồi là đã thấy, Gemini cười như không cười, thản nhiên đáp. Ế cậu ngồi chơi với nó nãy giờ à, với tính của cậu thì chắc phải giết nó ngay từ đầu rồi mới đúng. Con này cậu dư sức đối phó, Sagittarius khó hiểu nhìn về phía Gemini đang nở nụ cười ngốc nghếch nói. Thì, Gemini cũng chỉ biết cười trừ. Thật ra thì vừa vào là cô đã thấy nó rồi, nó cũng thấy cô, cả hai còn nhìn nhau chằm chằm tầm 5 phút cơ mà chắc nó cảm nhận được sức mạnh của cô nên biết nó không phải đối thủ của cô nên không dám tấn công. Mà cô cũng không thể tùy tiện dùng sức mạnh nên đoán biết nó không dám tấn công cũng im lặng ngồi yên cơ mà cô biết chắc với dạng yêu quái này thì dù ngồi yên không làm gì thì cũng bị nó từ từ hút mất sức mạnh nhưng mà so với việc mất sức vì tùy tiện sử dụng sức mạnh thì cũng không hề hấn gì nên cô quyết định chọn phương án nghi binh, thà bố thí một tí yêu khí cho nó còn hơn tấn công nó rồi lại bất tỉnh nhân sự mấy ngày. Thế là cả hai cứ ngồi im tầm 20 phút hơn rồi chứ chẳng ít. Bù con yêu nhện có ý tấn công vì có cảm giác bị đe dọa. Nó phóng tơ về phía cả bọn nhưng tất nhiên thì trừ Gemini lúc này mới cảm nhận được tác dụng phụ của việc bị hút sức mạnh đứng bất động, hơi loạng choạng do hoa mắt thì những người còn lại đã lập tức né hoặc đỡ được đòn. Cụ thể thì Libra tạo kết giới bảo vệ cô và Leo nhanh chóng dùng sấm phá hủy đám tơ đang bắn tới, Taurus thì hơ tay nhẹ như không một cái đã giật đứt những dây tơ đang bám dính vào cánh tay mình, Sagittarius thì nhanh chóng dùng máu chém đứt chúng. Virgo thì dịch chuyển lùi lại một chút tránh khỏi tầm bắn nhưng khi mọi người hướng mắt nhìn lên thì thấy Cancer đang ôm lấy Gemini rồi tạo một khiên băng chắn đằng trước thì lúc này cả Virgo, Sagittarius và Libra mới tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Nhãi nhép Taurus nói, trong một giây đã xuất hiện trước mặt con yêu nhện tặng nó một đấm mạnh như trời giáng khiến nó nằm chèo queo dưới đất. Chết đi, Leo cũng nhanh chóng phối hợp phóng một tia sét nướng nó tan thành mây khói. Ổn chứ, Cancer lúc này mới thu băng lại quay người hỏi Gemini tiện thể buông tay khi thấy Virgo đã chạy đến để đỡ cô. Chưa chết được nhưng vẫn là nên đi ăn cái gì đó bồi bổ một chút. Hề, Gemini cố xua tan bầu không khí nặng nề của ba cô bạn. Cả bọn nhanh chóng quyết định ba chàng trai hộ tống bốn cô gái đến một quán cà phê gần trường rồi cả ba nhanh chóng rời đi vì còn bận việc của gia tộc. Tới nơi, cả bốn cô gái nhanh chóng chọn một chiếc bàn trong góc rồi ổn định chỗ ngồi và gọi nước uống. Gocchuyenaudio.com, Libra và Virgo gọi một ly cappuccino, Sagittarius thì gọi trà sữa còn Gemini là matcha latte, bốn người cũng không quên gọi kèm theo vài chiếc bánh ngọt để ăn kèm. Một lúc sau đồ ăn thức uống đều được mang ra, trước đó thì Virgo và Sagittarius thay nhau kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, về phần sau thì Gemini cũng giải thích mọi chuyện. Sau đó thì các cô gái lại chuyển chủ đề sang nói về cuộc sống của bọn họ trong 5 năm qua, người thì du học, người thì trở thành học ngành y, người thì làm vợ hiền, người thì dành thời gian đi du lịch, người thì trở thành quản lý một nhà hàng, người thì ở ẩn nhưng cũng sống rất nhàn hạ thoải mái nhưng xét cho cùng thì 5 người bạn của cô đều có một người đàn ông ở bên yêu thương và ủng hộ trong quãng thời gian đó. Nói đến đây thì Sagittarius lại đột nhiên thở dài. Gì thế, đang vui sao lại thở dài, Gemini cứ nghĩ cô buồn sau khi nghe chuyện của mình. Chắc lại chuyện đó hả, Virgo hiểu lòng cô em gái của mình nên hỏi. Chuyện gì, Gemini khó hiểu, cậu cứ đồng ý không phải là được rồi sao, Libra khuyên nhủ, hoàn toàn bỏ lơ Gemini. Nè, chuyện gì vậy, mình muốn biết, Gemini khó chịu vì bị coi như người ngoài cuộc cầm tay của Virgo liên tục dây dưa. Taurus cầu hôn cậu ấy, Virgo không chịu được thái độ nhõng nhẽo của Gemini nên thở dài nói. Thế sao lại buồn, Gemini càng khó hiểu, được người mình yêu cầu hôn đáng ra phải vui chớ sao lại làm bộ mặt bí xị thế kia. Mình chỉ là con người, anh ấy là quỷ, mình sợ rằng ngày nào đó mình chết đi anh ấy sẽ không chịu được mà đau khổ cả đời. Như cậu biết quỷ sống rất lâu mà, Sagittarius cũng chịu mở lòng mà lên tiếng. Uầy, gì chứ cái đó thì khỏi phải lo. Giống như Libra kìa, Gemini mạnh miệng nói. Libra cũng gật đầu đồng ý như thể bản thân đã biết được điều gì đó quan trọng. Ý cậu giống cậu ấy là sao? Mà nói mới nhớ, không phải lúc trước cậu cũng sợ sao mà giờ lại thấy rất thản nhiên, Virgo để ý tất nhiên rồi, vì ít ra thì chừng nào con sư tử chưa chết thì làm sao cậu ấy chết được, ngày nào cũng vận động mạnh thế mà, Gemini lại cao hứng nói không quên kém theo giọng điệu đùa giỡn khiến Libra nóng cả mặt không biết tìm cái lỗ ở đâu ra để chui xuống. Sao thế được, cậu ấy cũng chỉ là con người mà, Sagittarius càng nghe càng thấy vô lý. Cậu không biết sao, nếu như hai quỷ, yêu quái, bán yêu cưới nhau thì họ sẽ trao đổi và tác động đến khí của nhau. Quá đó thì có thể họ sẽ trở nên đẹp hơn và khỏe mạnh, sống lâu hơn. Nếu như quỷ, yêu quái cưới con người thì người vợ, chồng là con người đó sẽ nhận được khí từ vợ, chồng là quỷ, yêu quái, do nhận được khí từ quỷ, yêu quái, bán yêu nên nếu thường xuyên ở chung với nhau, thường xuyên quan hệ thì người vợ. Chồng là con người sẽ trở nên ngày càng đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, đồng thời tuổi thọ cũng được sẽ được kéo dài gấp đôi người bình thường. Vậy nên khỏi lo chết sớm ha, Gemini dựa theo những gì mình học hỏi được từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như Virgo, Sky, Aquarius, Pisces, yêu quái tới trọ mà nói. Ý cậu là sau khi Libra cưới Leo, do sống chung và nhận khí từ Leo nên cậu ấy càng trở nên xinh đẹp, sức khỏe cũng tốt hơn, sức mạnh và tuổi thọ cũng tăng theo. Nhắc mới để ý mình thấy cậu đẹp da thiệt đó nha, Virgo xăm soi Libra khiến cô đỏ mặt nhưng cũng ngại ngùng gật đầu. Gemini cũng gật gù, mình vẫn không hiểu, Sagittarius vẫn đang sắp xếp thông tin nhưng vó vẻ nó hơi bị quá tải. Góc chuyện audio.com, nói tóm lại là nếu cậu cưới Taurus thì khoảng 50, 100 năm hoặc hơn nữa thì ngoại hình của cậu cũng chỉ trông khoảng như bây giờ hoặc hơn 2, 3 tuổi thôi, Libra tóm tắt. Vậy là mình trở thành yêu quái luôn hả, Sagittarius tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng rồi lại ngây ngô hỏi thêm. Không phải yêu quái chỉ là con người sống dai như đỉa thôi. Lỡ có bị đâm ngay tim hoặc phổi hoặc đâu đó trên người thì cậu vẫn có thể chết ngay tại chỗ hoặc đau khổ hơn là chết từ từ vì mất máu, Gemini cười tà mị. Virgo và Libra thấy Sagittarius xanh mặt cũng không nén được mà bật cười. Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục, những tiếng cười giòn giả vang lên kèm theo lời đồng ý kết hôn với Taurus của Sagittarius. Khi mọi người chia tay nhau cũng là trời cũng đã chập tối. Tại yêu quán, dù trưởng tộc En đã trở về phòng nghỉ ngơi để sáng mai còn lên đường sớm quay về thành phố của mình. Scorpio vẫn ngồi ở quầy bar của yêu quán chờ nhân vật chính trở về nhưng có vẻ anh cũng không chịu được sự nhàm chán nên đành đứng dậy cất bước ra ngoài đi dạo vài vòng. Vừa bước ra cửa thì tình cờ thấy một bóng người với phong cách thời trang kín mít không lẫn vào đâu được đang tiến đến nhưng không có vẻ gì cho thấy là cô gái kia để ý thấy anh nên anh vội vàng sải vài bước chân đã đứng chắn trước mặt cô. Gemini cứ lo nhìn trời nhìn đất cho đến khi đầu của mình đụng phải vào cái gì đó rắn chắc như tảng đá thì mới chăm chăm xoa đầu, đầu vẫn cúi gầm chỉ khẽ liếc lên rồi nhanh chóng cúi xuống khi nhận ra người trước mặt là anh. Không biết vì vui mừng, lo lắng hay hồi hộp mà cô lập tức bước lùi lại, vẫn cố tình kéo chiếc mũ len thấp xuống một chút che đi phần trán, kéo khăn choàng cao lên một chút che đi cả miệng và mũi chỉ chừa lại đôi mắt màu mắt xám thật sự của bản thân. Xám, Scorpio nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác khó tả ùa đến. Mặt của cô cũng dần đỏ lên sau lớp khăn choàng khi thấy ánh mắt đỏ của anh cứ nhìn vào mình, tim cô đập nhanh liên hồi như muốn nổ tung. Mau, để tôi nhìn thấy mặt cô, anh khẩn trương cao giọng ra lệnh, Gemini lắc đầu nguầy nguậy từ chối đáp ứng yêu cầu. Có lẽ là vì quá xấu hổ và hồi hộp chăng? Cô, lại đây, không kiên nhẫn được nữa nên thoát một cái anh liền túm được tay trái cô, tay trái của anh nhanh chóng với đến muốn tháo chiếc khăn choàng đáng ghét kia xuống. Gemini cũng theo bản năng đưa tay còn lại lên giữ lại. Scorpio, hai người làm gì vậy? Tiếng của Aco vang lên gần đó khiến động tác của anh ngừng lại, Gemini tranh thủ cơ hội chuồn lẹ vào trong nhà. Không có gì, sau khi vạch mặt nữ chính thất bại, Scorpio có buồn bực liếc mắt về phía kẻ phá đám, trong mắt hiện lên tia chán ghét trả lời. Ba từ đơn giản nhưng lại như ba cây kim cùng một lúc đâm vào tim Aco. Cô tự hỏi mình có gì không bằng cô gái quê mùa kia. Em muốn xin lỗi về việc lần trước, Aco nén cảm xúc của mình lại tỏ vẻ áy náy. Tối rồi, không nên ở ngoài, Scorpio thật ra cũng chẳng muốn để tâm nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu nên đành mở miệng kêu cô vào trong. Gương mặt lạnh nhạt xoay người đi trước, A cô nghĩ rằng anh quan tâm mình nên hí hững vào theo tùy ý thuê một phòng kế phòng anh rồi trở về phòng, tâm tình tốt lên một chút. Sau khi Scorpio trở về phòng, tâm tình đúng thật là không tốt lên được chút nào liền đứng bật dậy vơ đại một cái khăn tắm đi xuống phòng tắm nước nóng muốn ngâm mình mong là tâm tình sẽ tốt lên đôi chút. Góc chuyện audio.com, nhưng nào ngờ ngay khi chút bỏ quần áo trên người chỉ còn một cái khăn tắm, nghênh ngang bước vào trong thì lại thấy một bóng lưng nữ nhân đang thản nhiên ngâm mình trong đó. Anh nhíu mày, bước lùi lại để xem lại tấm bảng treo trước cửa mong rằng mình không đi nhầm phòng tắm nữ. Phòng tắm tập thể, bốn chữ đập vào mắt anh, khóe môi cong lên, trong đầu này ra suy nghĩ hèn gì yêu quán này lại được các gia tộc cấp cao thường lui tới đến thế. Không những được nghỉ ngơi rất tốt lại còn được thưởng thức mùi vị mỹ nữ miễn phí thì có tên nam nhân nào mà lại không thích. Thật ra thì mỗi phòng đều có phòng tắm có nước nóng nhưng nếu muốn ngâm nước nóng từ suối nước nóng chảy xuống thì chỉ có mỗi một cái. Mà phòng tắm này thì quá nhỏ để phân chia thành hai phòng nam nữ nên chỉ còn cách là tắm tập thể nhưng mỗi lần tắm thì số lượng cũng chỉ giới hạn khoảng tầm 6, 7 người mà thôi nên nếu muốn tắm thường phải báo ghi danh cho nhân viên tiếp tân ở đây viết trước. Sau khi định thần lại thì Scorpio nhàn hạ bước vào rồi ngồi xuống ngâm mình, ánh mắt đỏ âu vẫn tham tia nhìn chằm chằm vào cô gái đang quấn khăn tắm để lộ tấm lưng trắng bút kia ra mà đang gục đầu úp mặt xuống thành bể cũng có một tấm khăn trùm lên đầu nên anh không thể nào thấy được màu tóc cũng như mặt của cô nhưng linh tính của anh lại mách rằng anh nên nhìn mặt cô gái này. Không nói nhiều, anh liền động thân khiến làn nước yên ắng bỗng trở nên gợn sóng. Chưa kịp đứng dậy hoàn toàn thì anh nhận thức được cô gái kia vừa ngẩng đầu lên nên lập tức ngồi xuống thưởng thức trò vui nhưng chưa vui được thì chỉ biết rằng cơ mặt cùng cả người anh đang căng cứng khi cô gái trước mặt bỏ chiếc khăn trùm đầu xuống để lộ ra một suối tóc màu xanh da trời đẹp mắt. Cô, Scorpio, kinh ngạc bật lên một tiếng. Ai, Gemini nghe được tiếng nói liền cảnh giác quay mặt lại để đối diện với người kia nhưng liền mở to mắt nhìn người đối diện. Lúc này cô nghĩ rằng thật không biết là cô xui xẻo hay anh may mắn mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ. Đừng qua đây, Gemini giơ tay ôm trước ngực che chắn khi thấy Scorpio đang di chuyển qua chỗ cô. Đến khi cô ra lệnh thì anh cũng chỉ còn cách cô một sải tay, anh đưa đôi mắt đỏ ngắm nghía gương mặt quen thuộc này, vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi lại đánh mắt lướt nhìn cơ thể cô. Không được nhìn, Gemini càng siết chặt vòng tay trước ngực cả gương mặt đỏ lên vì xấu hổ và cũng vì ngâm nước nóng quá lâu. Là em, thật sự còn sống, bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói có chút run rẩy như không thể tin vào mắt mình. Ôm càng đụng chạm nhiều tim cô càng đập mạnh, giọng nói cũng như bị lấy mất không thể lên tiếng nên chỉ biết gật đầu. Scorpio dù không thể nào lý giải được làm cách nào mà cô vẫn còn sống, tại sao lại biến mất đến 5 năm nhưng tất cả đều gạt qua một bên khi biết được cô còn sống, anh khẽ tiến muốn chạm vào môi cô, Gemini theo bản năng ngả người về sau né tránh. Không làm phiền hai người chứ, lại một lần nữa tiếng của Ako vang lên làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn của anh và cô. Ánh mắt Ako như bắn điện về phía Gemini, bộ dáng cực kỳ khó chịu và tức giận như muốn giết người nhưng lại cố tỏ ra thật bình tĩnh. Em đi trước không làm phiền hai người, Gemini đẩy anh ra chủ động rời đi, khi rời khỏi bệt cổ còn khẽ quay đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn anh nói. Gặp lại anh em vui lắm, gocchuyenaudio.com. Nói rồi thu hồi lại ánh mắt từ tình cảm sang lạnh lùng không cảm xúc thậm chí còn có một chút giễu cợt lướt ngang qua người Ako khiến cô ta tay nắm thành quyền chỉ biết nuốt giận đứng bất động tại chỗ. Sau vài phút im lặng, không khí căng thẳng, khó chịu khiến Scorpio vừa bị phá vỡ thú vui không chịu nổi liền đứng dậy rời khỏi. Ako ghen tức cũng rời đi ngay theo sau anh. Anh nên biết chừng mực, đừng nghĩ mình là tộc trưởng thì muốn làm gì thì làm, hai người đứng trước cửa phòng của mình Ako đối diện Scorpio rồi nói. Giọng điệu có chút băng lãnh, vẫn là không nên biết quá nhiều chuyện của người khác, Scorpio cũng sắc bén đáp trả nhưng nhiều hơn vẫn là muốn nhắc nhở cô không nên làm chuyện ngu ngốc vì anh biết bề ngoài cô tỏ ra không có gì nhưng nội tâm lại hoàn toàn trái ngược. Dù gì 5 năm qua anh cũng gặp được nhiều loại người, học được nhiều thứ. Nên nhớ em là người sắp thành vợ anh, không phải cô ta. Dù muốn hay không anh cũng nên tập yêu thương em đi, Ako nói một cách khẳng định cũng có phần ra lệnh. Ako, tôi nhắc lại một lần nữa, sẽ không bao giờ có chúng ta giữa tôi và cô. Ánh mắt Scorpio đầy lãnh khốc nhìn thẳng vào Ako tỏ vẻ chán ghét coi thường nhấn mạnh từ chữ. Cách xưng hô cũng thay đổi khiến lòng Ako quặn thắt, rầm, Ako như á khẩu không nói được gì chỉ biết bỏ vào phòng, đóng sập cửa phát ra tiếng kêu lớn khiến những người ở gần đó cũng phải giật mình chửi rủa. Sau khi người nên đi đã đi thì Scorpio lại không nhịn được cảm giác thôi thúc kìm nén bấy lâu của mình mà lần theo mùi hương của ai kia mà mò tới trước cửa phòng, không chút nghĩ ngợi mà ngõ cửa phòng. Cốc, cốc Gemini nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng là người hầu mang đồ ăn khuya lên cho mình vì khi nãy có nhờ mang lên nên không nghĩ ngợi nhiều mà đứng dậy mở cửa. À, đến khi mở cửa ra chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp thời nhận thức rằng mình bị một người nắm mạnh cổ tay đẩy ngã xuống giường. Tiếp đến là cơ thể cảm thấy nặng trĩu như bị một vật nặng đè lên. Khoan, chờ đã, nặng quá, Gemini cố dẫy dụa để thoát khỏi con người đè phía trên nhưng hoàn toàn vô ích. 5 năm qua, có biết anh rất nhớ em, anh gục đầu vào cổ cô, bàn tay gắt gao ôm cô, giọng nói khan khan vang lên đầy đau xót. Gemini nghe vậy cũng không dễ dụa nữa, nằm yên mặc anh ôm. Em cũng vậy, rất nhớ, không hiểu từ lúc nào khóe mắt đã đỏ lên, giọng nói run rẩy vang lên. Nói anh nghe thật ra đã xảy ra chuyện gì, Scorpio xoay người nằm bên cạnh cô tay gối đầu, bàn tay kéo mặt cô xoay về đối diện mặt mình. Ánh mắt hiện lên tia lo lắng hỏi. Chuyện là như vậy, giờ em không mạnh như trước nhưng vẫn rất ổn, Gemini từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nước mắt không kìm được cũng tuôn ra theo từng câu nói. Xong chuyện lại cười tít mắt như thế tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Một nụ cười khiến anh rất nhớ, nụ cười mà anh đã rất yêu ở cô. Chỉ là chỗ này cảm giác rất trống suốt 5 năm qua, Gemini thấy anh không có phản ứng gì mà chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn cô như thể đang đấu tranh, đổ lỗi cho bản thân về tất cả những gì đã xảy đến với cô, về việc không thể ở bên cô, bảo vệ cô khi gặp khó khăn nên Gemini cầm lấy tay anh đặt lên trước ngực mình rồi nói, như thể muốn anh cảm nhận được suốt 5 năm qua nó trống rỗng thế nào để rồi hôm nay lại đập nhanh nhớ muốn nổ tung như thế nào khi gặp lại anh. Vậy từ hôm nay đến chết anh sẽ lấp đầy nó cho em. Gocchuyenaudio.com. Scorpio thoạt mở to mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được tim cô đập nhanh như thế nào vì tim anh cũng đang như vậy. Anh nhoẻn miệng cười đầy mị hoặc nụ cười có thể giết chết bao người rồi nói nhưng trong ánh mắt lại chứa tia giảo hoạt như thể cái anh nói lấp đầy không chỉ là trái tim cô mà còn là một cái khác mà anh cũng rất quý trọng, rất yêu. Không đợi cô phản đối anh liền nghiêng người đem cô đặt dưới thân không chút khoan nhượng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Anh hôn cô thật sâu, thật nồng cháy đến nỗi cô không thể chống đỡ, cả cơ thể như bị hút hết sinh lực mà trở nên mềm nhũng mặc cho anh trút bỏ hết quần áo trên người của cả hai, cho đến khi ra chạm ra thì anh cũng thuận lợi đưa lưỡi vào trong khoan miệng quấn lấy lưỡi cô thì lúc này cô mới hoàn hồn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh, một tay anh lần mò tìm lấy bầu ngực cô mà bóp tay kia cũng thuận thế siết chặt vòng ôm quanh eo cô để cô ép chặt vào người mình, cảm nhận được sự cương cứng và nóng bỏng của vật đó đang trà sát nơi nhạy cảm của cô. Gemini mở to mắt bất ngờ, bối rối khẽ đẩy anh ra khiến anh hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt đỏ nóng bỏng, đầy dục vọng như muốn thiêu đốt tất cả nhìn cô. Không được, cô lên tiếng ngăn cản nhưng lời chưa kịp nói hết thì những chữ còn lại đã bị nuốt mất bởi nụ hôn của anh. Anh không quan tâm, anh chỉ biết hiện giờ anh nhớ cô, muốn đem cô hòa làm một với mình. Lửa tình đã đốt muốn dập tắt chỉ có một cách. Qua một màn dạo đầu Scorpio không chờ được mà tiến sâu vào, Gemini dùng mình rên lên một tiếng rồi lại gắt gao ôm lấy anh, nét mặt khẽ nhăn nhó vì đau nhưng chưa kịp phản ứng thì lại bị anh hôn tới tấp thân dưới cũng theo đó mà lực động ngày càng nhanh. Scorpio cứ thế mà đem cô đặt dưới thân ăn sạch hai người quấn quýt mây mưa tới 4,5 lần như điên cuồng, như là muốn đem tất cả cảm xúc kìm nén trong 5 năm qua bày tỏ ra hết cho đối phương biết vậy nhưng đến cuối cùng người được thỏa mãn nên vui thích hạnh phúc người còn lại dù cũng được thỏa mãn nhưng đồng thời cả thân cũng mềm nhũn, mệt mỏi đến tiếp đi trên khuôn ngực rắn chắc của người kia. Lần này không cho phép em rời xa anh nữa. Phải ở trong vòng tay anh mãi mãi. Scorpio đưa mắt nhìn thân ảnh đã thiếp đi trong vòng tay, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào trước ngực anh khiến trái tim anh rộn rạo không ngừng, tình yêu mà anh đã khắc sâu trong tim, gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, cơ thể mà anh quý trọng, luôn muốn giữ riêng cho mình, người con gái nhỏ nhắn, hoạt bát, tinh quái đã khéo léo cướp mất trái tim anh ngay từ những ngày đầu quen biết. Anh yêu cô trước đây đã yêu, bây giờ vẫn yêu và sau này cũng vẫn như vậy. Scorpio mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt cô hơn và nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cả hai cùng chìm vào mộng đẹp cách chương.